Chương 3561, luyện hóa tinh huyết thần chủ, 2, kẻ sau bị Phạm Diễm sắp chết Vô Ngực bị thương nặng, Thẩm Trường Thanh bắt lấy cơ hội trực tiếp ra tay đánh lén, ở lúc Thánh Thiên Thần hoàn toàn chưa phản ứng lại, trước một bước chém giết hắn. Nếu không phải như thế, Thẩm Trường Thanh muốn chém giết Thánh Thiên Thần, cũng là không có khả năng gì. Nói tóm lại, sau một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh đối với chi tiết của Thiên Kiêu Thần Cung, đều xem như mò mẫm rõ ràng. Mặt khác, hắn cũng đã biết phiêu lưu của việc mạo muội ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu. Ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu có thể mở ra vô thượng chi tranh, nhưng một khi ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu, sẽ bị Thiên Kiêu chư thiên vây công. Trừ phi có thể có nắm chắc bằng vào sức một người, trấn áp Thiên Kiêu chư thiên, nếu không quả quyết không có khả năng thành công. Mặt khác, cho dù đối kháng được áp lực của chư thiên Thiên Kiêu cũng còn chưa đủ, càng cần đối kháng được áp lực của chủng tộc sau lưng họ, chỉ có như thế mới có thể trở thành vô thượng Thiên Kiêu trấn áp một thời đại. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Muốn trở thành vô thượng Thiên Kiêu, quá trình này nhất định là cực kỳ gian nan, nhưng chuyện Phạm Diễm một lần này khiến hắn đột nhiên ý thức được độ khó trở thành vô thượng Thiên Kiêu so với ban đầu dự đoán còn lớn hơn rất nhiều. Phạm Diễm chen thân hạng nhất thần chủ bảng, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường, sau lưng hắn còn có toàn bộ kiếm thần tộc tọa trấn, nội tình càng hùng hậu đến cực điểm. Ở dưới ưu thế như vậy, Phạm Diễm vẫn lấy thất bại chấm dứt. Có thể thấy được, thật sự muốn trở thành vô thượng Thiên Kiêu trấn áp một thời đại, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Cái này không đơn giản chú ý thực lực cá nhân, càng cần chú ý thế lực sau lưng. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đột nhiên có chút bội phục Linh Thần thị tộc. Một thị tộc nho nhỏ, có thể xuất hiện một vị vô thượng Thiên Kiêu, nội tình như vậy thực sự làm người ta chấn động. Tương tự, Linh Thần thị tộc bị diệt, thật ra cũng là chuyện đã sớm định sẵn. Cho dù Linh Thần thị tộc là có vô thượng Thiên Kiêu xuất thế, nhưng chư thiên thần tộc lại nào có thể cho phép, cho nên Linh Thần thị tộc bị diệt, chính là chuyện tất nhiên. Không nghĩ nhiều, Thẩm Trường Thanh bóp nát một đống lớn linh thạch, linh lực mênh mông ùa vào trong thân thể của hắn, tẩm bổ thân thể cho hắn. Một trận chiến này, hắn bị cắt hết máu thịt, bị thương không nhẹ. Tuy ở mặt ngoài thương thế đều khôi phục gần hết rồi, nhưng lực lượng của diệt thần đao vẫn đang tác dụng trong thân thể, thật lâu không thể mài mòn hủy diệt. Cũng chính là Thẩm Trường Thanh hôm nay ngưng tụ pháp tắc thần thể, khiến thân thể bước vào thần chủ trung giai mà thôi. Bằng không, ở trước mặt diệt thần đao, hắn là nhất định không ngăn được, bởi vậy có thể thấy được, phẩm giai của diệt thần đao, ít nhất cũng là thập nhất phẩm đạo binh đứng đầu, nhưng nghĩ hẳn là chưa vào hàng ngũ thập nhị phẩm. Nếu diệt thần đao thật sự vào thập nhị phẩm, Thẩm Trường Thanh trừ phi thật sự vận dụng lực lượng bất hủ thánh binh ngăn cản, nếu không cũng không có tư cách hôm nay bình yên ngồi đây. Lượng lớn linh lực ùa vào, chỉ một lát đã bị Thẩm Trường Thanh cắn nuốt hết. Sau đó, hắn lại lấy ra linh thạch tẩm bổ. Trước sau, trăm vạn linh thạch dùng hết, Thẩm Trường Thanh vẫn cảm giác được thân thể trống rỗng, tiên lực trong động thiên hư vô mỏng manh, kém hơn thời kỳ toàn thịnh rất nhiều. Thấy vậy, tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động, liền có một cuồng máu màu vàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Máu vừa xuất hiện, nhất thời có một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra, ở trước mặt luồng khí lực này, như một vị thần chủ cường đại giáp mặt, trong máu càng hiện ra bóng dáng chân long, bộc phát ra từng đợt tiếng rống giận giống như hung thú. Tinh huyết thần chủ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nóng cháy. Đây không phải máu bình thường, chính là tinh huyết thần chủ sau khi hắn chém giết Thiên Kiêu Vân Long thần tộc, trong tàn thể xác chết lưu lại. Xác chết thần chủ ẩn chứa lực lượng thần chủ mênh mông. Tinh huyết thần chủ, càng là tinh hoa trong tinh hoa, thời điểm trước kia, tinh huyết cùng với xác chết của các thần chủ này, hoặc là bị Thẩm Trường Thanh vứt ở các nơi của Minh Hà Giới, hoặc chính là làm chất dinh dưỡng của tạo hóa thần liên. Nhưng một lần này, Thẩm Trường Thanh muốn thử luyện hóa một lần tinh huyết thần chủ, xem có thể cho mình sử dụng hay không, dù sao tinh huyết thần chủ ẩn chứa lực lượng mênh mông đến cực điểm, so với linh dược cùng linh thạch nào cũng hữu dụng hơn, nếu có thể luyện hóa tinh huyết thần chủ, lợi ích không cần nhiều lời. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh mang tinh huyết thần chủ nuốt vào trong bụng. Năng lượng mạnh mẽ của thần chủ tầng 6 âm âm bùng nổ ra trong thân thể, hình thành từng đợt sóng triều hủy diệt trùng kích thân thể, muốn hoàn toàn hủy diệt nó, Thẩm Trường Thanh thủ vững tâm thần, vận dụng lực lượng của mình trấn áp lực lượng tinh huyết thần chủ, sau đó liền thấy trận cơ vạn pháp đạo cơ, vô cùng đạo vận hóa thành một cối xây thật lớn, không ngừng tiêu hao mại mòn lực lượng tinh huyết thần chủ. Cứ như vậy, lực lượng tinh huyết thần chủ ở dưới cối xây đạo vận tiêu hao mài mòn, hóa thành từng luồng năng lượng tinh thuần ùa vào trong tứ chi bách hải của Thẩm Trường Thanh. Toàn bộ diệt thần đao khí lưu lại ở trong thân thể, ở trước mặt luồng năng lượng tinh thuần này, đều ùn ùn rút lui tan rã. Chương 3562, một ván cược lớn, một, dưới lực lượng tinh huyết mênh mông dâng trào, tiên lực trong động thiên cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Đợi tới lúc lực lượng tinh huyết thần chủ tiêu hao hết, thương thế của Thẩm Trường Thanh đã khôi phục 7-8 phần. Không hổ là tinh huyết thần chủ tầng 6, tác dụng quả nhiên không phải tầm thường, Thẩm Trường Thanh cảm thụ được biến hóa trên thân thể, trong mắt có biểu cảm kinh ngạc than thở. Tinh huyết thần chủ. Bảo bối bực này, mình trước kia trái lại đã hoàn toàn lãng phí. Tiêu hao lực lượng tinh huyết thần chủ, không chỉ có thể khôi phục thương thế trên thân thể, càng có thể khôi phục tiêu hao trên tiên lực. Không chỉ có thế, trong tinh huyết thần chủ ẩn chứa cảm ngộ của thần chủ đối với đại đạo, tiêu hao mài mòn tinh huyết thần chủ, cũng có thể biến tướng cảm ngộ đạo vận thần chủ, đồng thời tinh huyết thần chủ cũng có thể rèn luyện thân thể. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh ở sau khi ngưng tụ pháp tắc thân thể đã đến trình độ sánh vai thần chủ trung giai, đều là tinh huyết thần chủ trung giai, muốn tạo ra tác dụng rèn luyện thân thể, đã là không có khả năng gì. Ít nhất, cũng cần tinh huyết thần chủ đứng đầu, mới có một tia khả năng rèn luyện thân thể. Nhưng chỉ là một tia mà thôi, sau khi nhục thân thành thánh, mỗi một lần lột xác đều là một quá trình gian nan, hôm nay có thể khiến thân thể ta lột xác mà nói, nhắm chừng cũng chỉ có lôi trạch. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới lôi trạch trong Minh Hà Giới. Nhưng lôi trạch hôm nay ở Minh Hà Giới, Thẩm Trường Thanh tạm thời không thể chân thân đi vào. Còn nữa chính là, lôi trạch không trọn vẹn, hiệu quả xét cho cùng là không bằng lôi trạch hoàn chỉnh. Tế Thiên Đỉnh. Lôi trạch, những thứ này đều là chí bảo ta muốn tìm kiếm, đợi chuyện lần này kết thúc, cũng nên mượn lực lượng Ngọc Hư Cổ Kính, tìm kiếm một phen hẳn hoi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Ngọc Hư Cổ Kính có thể thăm dò sự vật chư thiên, có thể tìm được tung tích Tế Thiên Đỉnh, nghĩ hẳn cũng có thể tìm được tung tích mảnh vỡ khác của lôi trạch. Chỉ là một lần trước tra xét được tung tích Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh mãi chưa có cơ hội đi tìm kiếm, dù sao chư thiên rộng lớn, hắn chỉ rõ Tế Thiên Đỉnh tồn tại ở hư không nào đó, nhưng cụ thể ở nơi nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể 100% khẳng định. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại từ trong Minh Hà Giới mang tới một giọt tinh huyết thần chủ, luyện hóa lực lượng trong đó, khôi phục hao tổn của bản thân. Nửa năm thời gian, chớp mắt đã qua. Một trận thiên kiêu chiến nửa năm trước, chuyện vẫn đang liên tục lên men. Phạm Diễm ngã xuống, tuy chưa thật sự ngã xuống, nhưng đối phương cũng từ hạng nhất thần chủ bản ngã xuống, trở thành hạng hai thần chủ bản, Phượng Cửu Thiên ban đầu thì thay thế hắn trở thành hạng nhất thần chủ bản. Chẳng qua, so sánh với thần chủ bản thay đổi, kiếm thần tộc ở một trận chiến này, lại là danh tiếng lan truyền rộng khắp. Làm thần tộc lánh đời, từ khi Thất Tinh Tôn Giả xuất thế tới nay, kiếm thần tộc liền dần dần được chư thiên vạn tộc biết rõ. Một trận chiến thiên tông, thực lực tám đại tôn giả cũng chấn động bốn phương. Nhưng mà, thực lực tám đại tôn giả bày ra, lại xa không chấn động bằng Hạ Vũ tôn giả xuất hiện. Vị cường giả được xưng đệ nhất tôn giả này chỉ vừa xuất thế, liền cường thế trấn áp hoàng giả ba tộc, bày ra thực lực không gì sánh kịp. Một trận chiến này, Phạm Diễm đã thua. Kiếm thần tộc nhìn như thất bại thảm hại. Nhưng Hạ Vũ tôn giả xuất thế, trấn áp hoàng giả ba tộc, lại khiến thanh thế kiếm thần tộc đạt tới đỉnh phong. Một vị thiên kiêu chiến bại đổi một vị cường giả đứng đầu xuất thế, cụ thể là lỗ hay lãi, ai cũng khó mà nói. Dưới sự so sánh, chiến tích trấn áp chém giết Vân Dịch, ám sát thánh thiên thần của Thẩm Trường Thanh, ở dưới hào quang của Hạ Vũ tôn giả che lấp, ảnh hưởng ngược lại suy yếu đi rất nhiều. Việc này, ở sau khi Thẩm Trường Thanh xuất quan, cũng từ trong miệng thủ hạ biết được. Khi biết Hạ Vũ tôn giả trấn áp hoàng giả ba tộc, hắn cũng âm thầm chấn động một phen. Tuy Thẩm Trường Thanh biết thực lực của Hạ Vũ tôn giả rất mạnh, cũng không ngờ được, đối phương thật sự mạnh đến vậy, có thể trực tiếp trấn áp hoàng giả ba tộc. Đến đây, Thẩm Trường Thanh càng thêm khẳng định Hạ Vũ tôn giả tất nhiên là tuyệt đỉnh thần chủ. Nếu không, đối phương lại nào có thể trấn áp hoàng giả ba tộc? Thương thế phù tông chủ khôi phục rồi phải không? Trong đình viện thần thành, Thất Tinh tôn giả mặc áo dài màu xanh, tiêu sái cười nói, Thẩm Trường Thanh nghẹn lời, đa tạ tôn giả quan tâm, thương thế của tại hạ đã không còn quá đáng ngại. Tốc độ trưởng thành của phù tông chủ, so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn rất nhiều. Vân Dịch tuy là thần chủ tầng 6, nhưng thực lực của hắn cho dù là thần chủ đứng đầu cũng có thể chiến một trận. Diệt thần đao trong tay hắn, càng là chí bảo của Vân Thần Cung, ở trong thái hư giới có được hung danh không tầm thường. Phù tông chủ có thể ở dưới tình huống Vân Dịch vận dụng diệt thần đao, tiêu diệt thân thể của hắn, thực lực quả nhiên là khiến ta mở rộng tầm mắt. Thất Tinh tôn giả nhìn người trước mắt, không chút nào keo kiệt ý tán thưởng. Hắn xem như tận mắt thấy Thẩm Trường Thanh trưởng thành. Ngày xưa đối phương tuy cũng thực lực không kém, nhưng cùng lắm chỉ có thể sánh vai thần chủ sơ giai, muốn đối phó cường giả thần chủ trung giai, đều cần mượn vô thượng chí bảo mới được. Chương 3563, một ván cược lớn, 2, hôm nay mới bao nhiêu năm? Thẩm Trường Thanh đã trưởng thành đến trình độ có thể thật sự sánh vai thần chủ đứng đầu. Tốc độ trưởng thành như thế, dù là lấy tầm mắt của Thất Tinh tôn giả, cũng không thể không chấn kinh. Một chút đạo hạnh nhỏ bé của tại hạ, không đáng được tôn giả khen, chỉ là không biết vị thiên kiêu kiếm thần cung kia hôm nay ra sao rồi. Thẩm Trường Thanh hỏi, một trận chiến nửa năm trước Phạm Diễm thân thể hủy diệt, lệnh bài thiên kiêu ngưng tụ cũng tan vỡ. Đối phương ngã xuống là không có khả năng ngã xuống, nhưng cụ thể như thế nào Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không biết. Nhưng nhìn từ việc hắn ngã xuống đến hạng hai thần chủ bảng, phương diện thực lực, tất nhiên là tổn hại không nhẹ. Đề cập Phạm Diễm, Thất Tinh tôn giả lắc đầu thở dài, lệnh bài thiên kiêu tan vỡ, bị khí vận cắn trả, trên cảnh giới đã ngã xuống tới thần chủ tầng 5. Đương nhiên ngã xuống trên cảnh giới chỉ là việc nhỏ, quan trọng là khí vận cắn trả, khiến tâm cảnh hắn bị hao tổn, nếu không thể bước qua một cửa ải này, chỉ sợ hắn cả một đời đều khó có tiến thêm. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Khí vận cắn trả, so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cảnh giới ngã xuống. Tâm cảnh bị hao tổn. Chính như Thất Tinh tôn giả nói, nếu không thể bước qua, cảnh giới cả một đời cũng có khả năng không thể tiến thêm. Sau đó, Thất Tinh tôn giả nói, nhưng trận chiến này đối với hắn mà nói cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, hắn là thiên kiêu kiếm thần cung, những năm gần đây trong cùng cảnh giới chưa từng có thất bại. Tuy Phạm Diễm ở mặt ngoài chưa từng nói gì, nhưng trong lòng hắn trước sau đều có phần ngạo khí. Phần ngạo khí này đã là căn nguyên hắn trưởng thành, cũng là chướng ngại ngăn trở hắn tiến thêm một bước, chính cái gọi là không phá thì không xây, phá rồi sau đó lập, nếu hắn có thể nhìn thấu mê chướng, tu vi nhất định có thể hơn ngày xưa, nhưng nếu không nhìn thấu, thì tất cả thành không. Đây là một ván cược lớn. Cược Phạm Diễm có thể nhìn thấu mê chướng hay không? Nếu có thể nhìn thấu mê chướng, kiếp nạn lần này chính là một lần cơ duyên, nhưng nếu không nhìn thấu được, tất cả đều là phí công. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nói như thế, một trận chiến này chính là ở trong dự liệu của Phạm Diễm, có thể nói như thế. Thất Tinh tôn giả từ chối cho ý kiến trả lời một câu, sau đó trút một ngụm rượu. Đăng đỉnh hạng nhất thần chủ bảng, ngạo khí của hắn đã đạt tới đỉnh, ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu mở ra vô thượng chi tranh, chính là con đường nhất định phải qua. Trận chiến này nếu hắn chưa thua, mà là trấn áp thiên kiêu chư thiên, như vậy tập hợp khí vận thiên kiêu chư thiên, nhất định có thể một đường hát vang không chịu cản trở nữa. Chỉ là thiên kiêu chư thiên không thể xem nhẹ, thiên kiêu thần cung càng không bình thường, hắn tuy ở trong cùng cảnh giới chưa từng thua một lần, nhưng muốn trấn áp tất cả vẫn còn thiếu một chút. Thắng tất nhiên đáng mừng. Bại cũng vui vẻ. Ý tứ trong lời nói của Thất Tinh tôn giả, đại khái chính là như thế. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại hiểu, dưới khí vận cắn trả tâm cảnh bị hao tổn, thật sự muốn nhìn thấu một tầng mê chướng này, lại nào phải chuyện đơn giản như vậy. Thứ này đã chú ý tâm tính cá nhân, cũng cần chú ý cơ duyên. Có lẽ cả một đời, Phạm Diễm cũng không nhìn thấu được một tầng mê chướng này. Từ một đám tôn giả của kiếm thần tộc ra tay cũng có thể nhìn ra được, bọn họ đối với Phạm Diễm có thể nhìn thấu mê chướng cũng không quá tin tưởng. Chỉ là các thần tộc mạnh mẽ ngăn trở, không để kiếm thần tộc cứu viện. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, Thất Tinh tôn giả đột nhiên lật bàn tay, có một cuồng khí thể hỗn độn đột ngột xuất hiện. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên khí thể hỗn độn, có thể thấy được khí thể hỗn độn diễn hóa vạn tượng, mũi nhọn không thể địch nổi hiển lộ ra, khiến lực lượng tinh hà kiếm đạo trong cõi hư vô của hắn cũng bị câu động hẳn lên. Đây là một phần mảnh vỡ quy tắc kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo đời trước sau khi ngã xuống tàn lưu lại. Một lần này phù tông chủ ra tay giúp đỡ, kiếm thần tộc cũng nợ ngươi một cái nhân tình, dựa theo ý tứ trong tộc, mảnh vỡ quy tắc này liền làm thù lao. Nếu Phù Tông Chủ có thể tìm hiểu lực lượng trong mảnh vỡ quy tắc, nhất định có thể khiến Tinh Hà Kiếm Đạo tiến thêm một bước. Thất Tinh Tôn Giả nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía khí thể hỗn độn không khỏi biến đổi. Mảnh vỡ quy tắc. Mảnh vỡ quy tắc kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo một đời trước lưu lại, khó trách có thể dẫn động lực lượng Tinh Hà Kiếm Đạo của mình. Tuy không rõ mảnh vỡ quy tắc trước mắt thuộc về cấp bậc cỡ nào, nhưng Thẩm Trường Thanh chỉ liếc một cái liền có thể nhìn ra được, mảnh vỡ quy tắc không tầm thường. Tuy không bằng mảnh vỡ đại đạo quy tắc thiên ma lưu lại, nhưng mạnh hơn mảnh vỡ cực đạo quy tắc hắn hiện có rất nhiều. Phải biết rằng, mảnh vỡ cực đạo quy tắc chính là bắt nguồn từ trên người thần quân. Mảnh vỡ quy tắc trước mắt có thể so sánh mảnh vỡ cực đạo quy tắc còn mạnh hơn, nói lên kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo một đời trước, so với thần quân bình thường còn mạnh hơn. Tinh Hà Kiếm Đạo bây giờ coi như con bài chưa lật mạnh mẽ của Thẩm Trường Thanh, nếu có thể đạt được mảnh vỡ quy tắc trước mắt, liền có hy vọng khiến Tinh Hà Kiếm Đạo tiến một bước nữa. Chương 3564, Cực Đạo Thần Quân, 1, nếu là thứ tầm thường, Thẩm Trường Thanh hôm nay đã từ chối. Nhưng Thất Tinh Tôn Giả xuất ra như vậy chí bảo, hắn thật sự là không thể tưởng được lý do từ chối. Lần trước thần tộc vây công Thiên Tông, mấy vị cường giả kiếm thần tộc vương tay giúp đỡ, lại có tôn giả hộ đạo cho ta, tại hạ vẫn luôn nợ kiếm thần tộc ân tình. Một trận chiến trước đó, Thiên Tông cũng là trả lại ân tình thiếu nợ trước mà thôi, theo lý mà nói, tại hạ không nên đòi thù lao gì, nhưng mảnh vỡ quy tắc của kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo đời trước. Với ta mà nói tác dụng không nhỏ, như thế tại hạ liền mặt dày nhận lấy. Thẩm Trường Thanh nói một câu, liền thu mảnh vỡ quy tắc vào trong động thiên. Ở lúc mảnh vỡ quy tắc rơi vào động thiên, vạn pháp đạo cơ cũng khẽ chấn động, tự như chịu lực lượng gì dẫn dắt. Chẳng qua, một luồng chấn động này, rất nhanh đã bình ổn lại, Thẩm Trường Thanh biết bây giờ cũng không phải thời điểm tìm hiểu mảnh vỡ quy tắc, ở sau khi thu chí bảo vào động thiên liền hướng về Thất Tinh Tôn Giả chắp tay cảm tạ. Vốn là trả nhân tình, kết quả bây giờ còn nợ kiếm thần tộc một cái nhân tình nữa. Nếu là thứ khác, Thẩm Trường Thanh đã từ chối, nhưng mảnh vỡ quy tắc kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo đời trước, hắn thật sự là tìm không thấy lý do từ chối. Nhận lấy mảnh vỡ quy tắc, Thẩm Trường Thanh hỏi, nói chuyện, Hạ Vũ Tôn Giả rốt cuộc lai lịch thế nào, có thể trấn áp hoàng giả ba tộc, thực lực thực sự khiến tại hạ cảm thấy chấn động. Đối với Hạ Vũ Tôn Giả, trong lòng hắn là rất tò mò. Bây giờ Thất Tinh Tôn Giả giáp mặt, Thẩm Trường Thanh cũng vừa lúc hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nghe vậy, trên mặt Thất Tinh Tôn Giả hiếm thấy toát ra một mảng kính nể, cười nói, Hạ Vũ Tôn Giả chính là Vô Thượng Thiên Kiêu 200 vạn năm trước, hắn cùng Cửu Càn ở cùng thời đại, về sau khi chứng đạo Vô Thượng, Hạ Vũ Tôn Giả liền hiếm có lúc ra tay, vẫn luôn bế quan tìm kiếm đột phá. Một lần này, xem như lần đầu tiên ra tay của hắn trong trăm vạn năm qua. Quả nhiên như thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. Hắn đã đoán Hạ Vũ Tôn Giả lai lịch bất phàm. Bây giờ biết được đối phương chính là Vô Thượng Thiên Kiêu trấn áp một thời đại ở 200 vạn năm trước, Thẩm Trường Thanh không có chút nào kinh ngạc, bởi vì cường giả như vậy, đoạt được tôn vị Vô Thượng Thiên Kiêu, lại là rất bình thường. Nếu nói có thể có cường giả khác, ở trong cùng thời đại trấn áp Hạ Vũ Tôn Giả, Thẩm Trường Thanh mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua, cũng không bài trừ đối phương giống với Thất Tinh Tôn Giả trước mắt, đều là sinh lầm thời đại, bởi vì thời gian bỏ lỡ vị trí Vô Thượng Thiên Kiêu. Cực Đạo Thần Quân lại là có ý tứ gì? Ta từng nói với Phụ Tông Chủ, chư thiên quy tắc có điều thay đổi, thần chủ muốn ở chư thiên chứng đạo thần quân, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu có thể ở thần cung đột phá, thì sẽ tương đối dễ dàng. Thất Tinh Tôn Giả cũng không tiếc chỉ giáo, kiên nhẫn giải thích đối với hoang mang trong lòng Thẩm Trường Thanh. Như vậy, thần quân liền chia làm hai loại, một loại chính là thần quân bình thường tới thần cung chứng đạo, thần quân cỡ này sau khi chứng đạo rất quy củ. Một loại là đánh vỡ chư thiên quy tắc, mạnh mẽ ở trong chư thiên chứng đạo thần quân, cường giả cấp bậc này một khi chứng đạo thành công, liền có thể có được lực lượng vượt lên trên thần quân bình thường. Vì thế, thần quân như vậy cũng được gọi là cực đạo thần quân. Nhưng muốn chứng đạo cực đạo thần quân, so với trong tưởng tượng còn khó hơn rất nhiều. Ngày xưa thần không của Bích Huyền thần tộc từng muốn chứng đạo cực đạo thần quân, chỉ tiếc sắp thành lại bại, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Theo ta biết, 1-2 ngàn vạn năm qua, cường giả duy nhất thành công chứng đạo cực đạo thần quân, chỉ có Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ. Nói đến Minh Hà Bá Quân, Thất Tinh Tôn giả nhìn người trước mặt một cái thật sâu, biểu cảm trên mặt như có thâm ý, đối với ánh mắt của Thất Tinh Tôn giả, Thẩm Trường Thanh cũng là thấy lạ mà không còn lạ nữa. Hôm nay mọi người đều cho rằng hắn chính là Minh Hà Bá Quân trọng sinh, cho nên ở lúc đề cập bốn chữ Minh Hà Bá Quân, đều sẽ nghĩ đến một tầng thân phận này. Chẳng qua, lời của Thất Tinh Tôn giả cũng khiến Thẩm Trường Thanh rõ, vì sao Minh Hà Bá Quân sẽ mạnh như thế. Thì ra đối phương chính là chứng đạo cực đạo thần quân. Hôm nay, vị vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại kia 200 vạn năm trước của kiếm thần tộc, cũng muốn noi theo Minh Hà Bá Quân, ở chư thiên chứng đạo thần quân. Bước vào cực đạo. Bao trùm thần quân khác, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến thực lực của Hạ Vũ Tôn giả, hắn không rõ đối phương thật có thể chứng đạo thành công hay không, nhưng hắn là hy vọng đối phương có thể thành công. Nếu mạnh như Hạ Vũ Tôn giả, cũng chưa thể thật sự chứng đạo thành công, như vậy muốn ở chư thiên chứng đạo thần quân, lại nên khó khăn cỡ nào. Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng tới thần cung chứng đạo thần quân. Nếu có thể, hắn sẽ chỉ ở chư thiên đạp vỡ giới hạn thần chủ. Thẩm Trường Thanh hôm nay tu chính là tiên đạo ở tầng diện thần quân gọi là quy nhất cảnh, nhưng chư thiên quy tắc đã hạn chế thần quân, cũng nhất định hạn chế quy nhất cảnh tồn tại. Chương 3565, cực đạo thần quân, 2, cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng cần chuẩn bị sẵn sàng trước. Nhưng đối với đánh vỡ giới hạn chư thiên, ở nơi này chứng đạo tồn tại sánh vai thần quân, Thẩm Trường Thanh vẫn có chút lòng tin. Mặc kệ Hạ Vũ Tôn giả thành công hay không, nhưng Minh Hạ Bá Quân là đã thành công, đã có thể có tiền nhân thành công, cái này nói lên đánh vỡ chư thiên giới hạn, không phải hoàn toàn không thể được, nhiều lắm là khó một chút. Hạ Vũ Tôn giả đã là vì chứng đạo cực đạo thần quân, trăm vạn năm chưa từng ra tay, một lần này ra tay vì Phạm Diễm, chẳng lẽ không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thất Tinh Tôn giả cười khẩy. Lấy đâu ra cái gọi là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, một mặt đóng cửa làm xe muốn thật sự chứng đạo chí cao, lại nào có khả năng thành công. Hạ Vũ Tôn giả trước đó bế quan trăm vạn năm, chính là ở một cái giai đoạn tích lũy, hôm nay xuất thế đó là muốn thử kiếm chư thiên. Chuyện Phạm Diễm chỉ là một lời dẫn, một lý do để hắn thật sự ra tay mà thôi. Nói như vậy, trái lại là ta ánh mắt hạn hẹp. Thẩm Trường Thanh cảm khái một câu. Hạ Vũ Tôn giả bởi chuyện Phạm Diễm ra tay, xem như coi đây là cớ, đánh vỡ trăm vạn năm phủ bụi. Kế tiếp đối phương là muốn thử kiếm chư thiên, tìm kiếm cơ hội chứng đạo. Nếu là Hạ Vũ Tôn giả có thể chứng đạo thành công, kiếm thần tộc cho dù tổn hại một thiên kiêu có hy vọng chứng đạo vô thượng, thực ra cũng là hoàn toàn không thiệt thòi. Thiên kiêu chưa trưởng thành lên, trước sau đều chỉ đại biểu cho tiềm lực mà thôi. Một vị vô thượng thiên kiêu 200 vạn năm trước. Hôm nay xác suất thật lớn có thể chứng đạo thành công, trở thành vị cực đạo thần quân thứ hai của 2.000 vạn năm qua. Một kẻ là thiên kiêu kiếm thần cung bồi dưỡng nhiều năm, có hy vọng chứng đạo ngai báu vô thượng thiên kiêu, nhưng hắn có thể trở thành cực đạo thần quân hay không, vẫn là một con số chưa biết. Lấy hay bỏ như thế nào, căn bản không phải một việc khó. Thẩm Trường Thanh đột nhiên đã hiểu, một lần này Phạm Diễm ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, không chỉ là một ván cực lớn của đối phương. Cũng là một ván cược lớn của kiếm thần tộc, cược không chỉ là bản thân Phạm Diễm, càng là trải đường cho Hạ Vũ Tôn giả bước vào cực đạo thần quân. Chỉ cần kẻ sau có thể thành công, cho dù là Phạm Diễm bởi vậy ngã xuống, đối với kiếm thần tộc thậm chí kiếm thần cung mà nói, đều không tính là tổn thất. Vẫn là câu nói kia. Thiên kiêu chỉ đại biểu cho tiềm lực. Cực đạo thần quân đại biểu chính là chiến lực cực mạnh. Huống hồ, không phải mỗi một vô thượng thiên kiêu đều có tư cách trở thành cực đạo thần quân. 2.000 vạn năm thời gian, cả thảy trải qua 20 thời đại, bao nhiêu vô thượng thiên kiêu xuất thế, kẻ thật sự có thể chứng đạo thành công, trước mắt cũng chỉ có một mình Minh Hà Bá Quân. Thần không thời kỳ thượng cổ đã thất bại. Có lẽ ở trước thần không, cũng có vô thượng thiên kiêu khác muốn trở thành cực đạo thần quân, nhưng không có ngoại lệ cũng đều thất bại rồi. Sau thần không, cũng chưa có kẻ nào có thể thành công. Hôm nay Hạ Vũ Tôn giả có hy vọng thành công, đã nói rõ tất cả. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, Thất Tinh Tôn giả nhìn Thẩm Trường Thanh, nghiêm túc nói, thật ra so với Hạ Vũ Tôn giả, ta cho rằng ngươi trở thành cực đạo thần quân xác suất càng cao hơn. Ta. Không sai. Thất Tinh Tôn giả gật đầu. Thiên tư tiềm lực của ngươi tính là kẻ kiệt xuất nhất trong toàn bộ thiên kiêu ta từng gặp, ngày xưa Minh Hà Bá Quân đã là cực đạo thần quân. Ngươi là Minh Hà Bá Quân trọng sinh, thật sự chứng đạo cực đạo, xác suất cũng lớn hơn thiên kiêu bình thường rất nhiều. Phạm Diễm hôm nay khí vận cắn trả lâm vào trong tâm ma kiếp, thiên kiêu thần cung còn lại như bọn thánh thiên thần phượng cửu thiên, cũng chỉ ở trên tu vi thắng ngươi một bậc. Nếu ở trong cảnh giới ngang nhau, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vô thượng thiên kiêu thời đại này nhất định là ngươi, đến lúc đó ngươi mang theo khí vận chư thiên, chưa chắc đã không có khả năng trở thành cực đạo thần quân. Một trận chiến chứng đạo thần chủ, cùng với một trận chiến nửa năm trước, đều xem như khiến Thất Tinh tôn giả thật sự kiến thức được tiềm lực của Thẩm Trường Thanh. Nếu đều là thần chủ tầng 6, đối phương tuyệt đối có thể quét ngang tất cả. Vị tông chủ thiên tông trước mắt này cùng thiên kiêu khác, chênh lệch lớn nhất là ở chỗ thời gian tu hành quá ngắn, ở trên tu vi có chút không bằng. Nhưng lấy tốc độ tu hành của hắn đến xem, Thất Tinh tôn giả hoài nghi không tới ngàn năm thời gian, đối phương có thể hoàn toàn đuổi kịp, vốn, Thánh Thiên Thần Hạ chiến thư thời gian vạn năm, ở trong mắt Thất Tinh tôn giả, cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói xem như một đại kiếp nạn. Nhưng hôm nay quay đầu lại nhìn, Thánh Thiên Thần thật sự chờ Thẩm Trường Thanh vạn năm thời gian, bại vong sẽ chỉ là đối phương. Thậm chí không cần vạn năm thời gian, chỉ cần ngàn năm, Thánh Thiên Thần liền khó có thể là đối thủ của vị tông chủ Thiên Tông này. Hai lần nhục thân ngã xuống, đã làm thực lực Thánh Thiên Thần tổn hại nghiêm trọng, thực lực Thẩm Trường Thanh thì đang vững bước tăng trưởng. Bên tăng bên giảm, Thánh Thiên Thần không phải đối thủ, cũng là điều rất bình thường. Đa tạ lời tốt lành của tôn giả. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Chương 3566, này đã khác xưa, một, Thất Tinh tôn giả trút một ngụm rượu, khẽ lắc đầu, lời tốt lành hay không tạm chưa nói, ta cũng chưa bao giờ nói mạnh miệng, chuyện phong thần đài ngươi cũng đừng kéo dài quá lâu, sớm một ngày được khí vận chư thiên thêm thân, liền có thể sớm một ngày tu vi tinh tiến. Khí vận chư thiên hư vô mờ mịt, lại không thể phủ nhận, khi khí vận chư thiên tập hợp đối với tu sĩ mà nói chính là cơ duyên rất lớn. Tại hạ rõ. Từ thần thành rời đi, Thẩm Trường Thanh trở lại Thiên Tông bế quan. Lời của Thất Tinh tôn giả, coi như nhắc nhở hắn một lần. Chuyện vào phong thần đài, thật sự không thể kéo dài thêm chút nào, chỉ là thương thế của nửa năm trước, Thẩm Trường Thanh tuy khôi phục tương đối rồi, nhưng còn chưa thật sự khôi phục đến đỉnh phong, hắn vẫn cần củng cố một chút nữa. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh bế quan. Trong hư không chư thiên. Có mây máu ngập trời tràn ngập ra, mang một phương thiên địa bao phủ hết ở trong đó. Lúc này vách trắng thiên địa sớm đã tan vỡ, vô số tử linh đại quân xâm nhập trong thiên địa, đang chém giết với sinh linh trong thiên địa. Có thần vương bay lên không trung, một chưởng chấn vỡ hàng vạn tử linh, tiếp đó nhìn về phía bóng người giữa đám mây máu, lửa giận trong mắt hầu như muốn hoàn toàn phun trào ra. Thì mà, Trúc Sơn thị tộc ta tự hỏi không có bất cứ ân oán gì với ngươi. Ngươi hôm nay vì sao phải đến tấn công Trúc Sơn thị tộc ta? N oán. Thánh đế nằm nghiêng ở trên ngai báo biển máu, trong đôi mắt màu đỏ tươi có nét châm chọc chợt lóe qua. Trúc Hoàng ngươi cũng không phải trẻ con 3 tuổi, sao lại không hiểu đạo lý cá lớn nuốt cá bé? Hôm nay ngươi nếu hiến tế toàn bộ Trúc Sơn thị tộc, hơn nữa thề nguyện trung thành với bổn tọa. Bổn tọa xem ở trên phần ngươi là quy tắc thần vương, có thể tha cho ngươi một mạng. Cho ngươi trở thành hộ pháp Thánh Liên Tông ta. Nhưng nếu cố chấp ngu xuẩn, vậy đi chết đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trúc Hoàng lạnh như băng. Muốn để bổn hoàng hiến tế Trúc Sơn thị tộc, hướng tà ma bọn ngươi cúi đầu xưng thần, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đáng tiếc, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng, như thế thì không có gì để nói nữa. Trên mặt Thánh Đế có biểu cảm tiếc nuối. Lúc còn chưa dứt lời, hắn đã biến mất ở trên ngai báo biển máu, cùng lúc đó, Trúc Hoàng giống như cảm nhận được cái gì, đang lúc muốn xoay người ngăn cản, chỉ thấy có một cái tay từ sau lưng xuyên thấu ngực hắn, trái tim màu đỏ tươi đang đập chiếu vào mi mắt. Thẩm Trường Thanh mới từ bế quan đi ra, chỉ thấy Lệ Khai Dương đến. Trúc Sơn thị tộc bị diệt rồi. Nghe được tin tức Lệ Khai Dương mang đến, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Trúc Sơn thị tộc ta nhớ thực lực không kém. Chẳng lẽ là Lệ trưởng lão ra tay, diệt Trúc Sơn thị tộc rồi, đối với Trúc Sơn thị tộc, Thẩm Trường Thanh cũng có chút ấn tượng. Năm đó Lệ Khai Dương thời điểm tiêu diệt Đỗ Sơn thị tộc, có hoàng giả Trúc Sơn thị tộc ra tay. Lôi Trạch thần tộc là đầu sỏ gây nên tiêu diệt Thanh Mộc thị tộc, các thế lực bọn Trúc Sơn thị tộc, đó là đảm đương nanh vuốt của Lôi Trạch thần tộc. Chỉ là những năm gần đây, Lệ Khai Dương chỉ diệt một cái Đỗ Sơn thị tộc cùng Lôi Trạch thần tộc, chưa ra tay đối với thế lực còn lại. Bây giờ nghe được Trúc Sơn thị tộc bị diệt, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nghĩ đến, chính là Lệ Khai Dương gây ra. Lệ Khai Dương nói, Trúc Sơn thị tộc năm đó cũng là thủ phạm diệt Thanh Mộc thị tộc, Lệ Mỗ tuy có ý tưởng ra tay, nhưng mà còn chưa kịp. Trước mắt tiêu diệt Trúc Sơn thị tộc, căn cứ tin tức truyền đến, chính là một thế lực tên là Thánh Liên Tông. Thánh Liên Tông. Thi Ma. Một lần này đến lượt Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngẩn ra, hắn nghĩ đến Thánh Đế không phải nhân tố an phận, cũng không ngờ đối phương mới tấn công Cổ Hoang thần tộc không bao lâu, nhanh như vậy đã quay đầu thương, diệt một thị tộc lâu đời. Trúc Sơn thị tộc thực lực không kém, có quy tắc thần vương tọa trấn. Nhìn chung chư thiên, phàm là thế lực có thể có quy tắc thần vương tọa trấn, ở trong chư thiên đều xem như không kém. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh sau đó liền khôi phục bình thường, Trúc Sơn thị tộc và Thanh Mộc thị tộc có ân oán, cũng có ân oán với Thiên Tông, bị diệt thì diệt. Trong chư thiên thế lực muốn đối phó Thánh Liên Tông không ít, tạm thời không tới lượt chúng ta quan tâm. Thánh Liên Tông muốn quấy động phong vân chư thiên, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là vui vẻ thấy nó xảy ra. Chỉ có nước chư thiên đủ đục ngầu, mới có thể khiến Thiên Tông từ trong đó kiếm lời. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Lệ Khai Dương, mỉm cười nói, một trận chiến lần trước, Lệ trưởng lão hôm nay khôi phục như thế nào rồi? Đã không quá đáng ngại. Đã không đáng ngại, không bằng tới Phong Thần Đài một chuyến, như thế nào? Đang có ý này. Hai người đều là ăn nhịp với nhau. Thẩm Trường Thanh sau đó liền cùng Lệ Khai Dương, hai người lần nữa hướng về Trung Châu Đại Vực mà đi. Thiên lôi cuồn cuộn. Thiên kiếp to lớn đánh xuống, có một bóng người cao ngạo tắm rửa trong sấm sét, lực lượng sấm sét hủy thiên diệt địa, chưa thể hủy hoại thân thể hắn mảy may. Thiên kiếp thần vương. Chung Sơn Hại nhìn lực lượng thiên kiếp đánh xuống, hắn chưa làm ra bất cứ sự ngăn cản nào. Chương 3567, này đã khác xưa, 2, đối với hắn mà nói, thiên kiếp thần vương hôm nay, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Nếu có thể có cường giả nhìn thấu thân thể hắn, liền có thể phát hiện đối phương đã đến trình độ thần cơ ngọc cốt, hồn nhiên thiên thành. Mỗi một cái xương đều cao ngất thẳng tắp giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, khí huyết chảy xuôi cũng tràn ngập kiếm ý kinh thiên. Đây là lực lượng của cực kiếm đạo. Vô thượng kiếm ý rèn luyện thân thể. Thân thể Chung Sơn Hạ đã sớm bước vào tầng diện thần vương, sánh vai đạo binh mạnh mẽ. Giờ phút này ở dưới thiên kiếp công kích, khiến kiếm thể được rèn luyện trở nên càng thêm hồn nhiên thiên thành, dần dần hướng về một tầng diện khác lột xác. Mà ở thời điểm thiên kiếp thần vương hạ xuống, thanh thế lay động hư không. Rất nhiều thế lực gần với Chung Sơn giới, hôm nay đều hướng ánh mắt về phía Chung Sơn Hạ nơi này, trong mắt có biểu cảm chấn động. Chung Sơn Bại Nhạc ngày xưa không bằng được Chung Sơn Hạ bây giờ. Hạng nhất thần cảnh bản, bằng vào thân thể cứng rắn vượt qua thiên kiếp, thiên kiêu cỡ này nếu chứng đạo thành công, lại là một vị cái thế thần vương. Ở lúc nhìn thấy Chung Sơn Hạ độ thiên kiếp thần vương, liền có người như không tự chủ được so sánh đối phương với Chung Sơn Bại Nhạc. Dù sao kẻ sau vốn là thiên kiêu nổi tiếng Chung Sơn thị tộc, chỉ là chưa thể thật sự bước vào cảnh giới thần vương, đã bị thế lực khác hợp sức vây công mà chết. Hôm nay bọn họ lại nhìn, phát hiện tất cả đều là mưu kế của Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Bại Nhạc từ đầu tới đuôi đều là một cái ngụy trang, thiên kiêu thật sự căn bản không phải kẻ gọi là Chung Sơn Bại Nhạc, cũng không phải Chung Sơn Cừu mấy chục năm trước ngã xuống, mà là vị Chung Sơn Hạ trước mắt này. Hai vị thiên kiêu hy sinh, đều là che chắn hào quang cho Chung Sơn Hạ, để đối phương có thể an ổn đi đến giờ này ngày này một bước này. Một khắc đó khi Chung Sơn Hạ bại lộ ra tiềm lực vô song thiên kiêu, có thể lấy nửa bước thần vương lực chiến quy tắc thần vương, toàn bộ thế lực đều hiểu, đối phương đã cánh chim cứng cáp, muốn bóp chết đã là hy vọng xa vời. Chẳng qua, có cường giả nhìn khí tức hiển lộ ra trong hư không, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Tuy Chung Sơn Hạ đã cánh chim cứng cáp, nhưng có một số thế lực sẽ không thật sự ngồi xem đối phương chứng đạo thành công. Hôm nay thiên kiếp hạ xuống, chính là yên tĩnh trước bão táp, đợi tới lúc thiên kiếp tiêu tán, chắc chắn sẽ có một trận chiến bùng nổ. Thiên kiếp thần vương đã đến, Hạ trưởng lão đang ở hư không chư thiên lịch kiếp, không ít thế lực đều ẩn núp trong bóng tối, sự việc chỉ sợ có chút không ổn. Trong một đại điện ở Chung Sơn giới, vẻ mặt Chung Sơn Nhận ngưng trọng phi thường. Ai cũng có thể hiểu, Chung Sơn Hạ một lần này độ kiếp, đã là quan hệ đến căn cơ Chung Sơn thị tộc. Nếu đối phương có thể độ kiếp thành công, Chung Sơn thị tộc có thể lập tức có được một vị quy tắc thần vương, hơn nữa rất có khả năng là tuyệt đỉnh thần vương. Dù sao Chung Sơn Hạ khi chưa từng chứng đạo thần vương, đã là tồn tại có thể sánh vai quy tắc thần vương. Hôm nay bước một bước vào quy tắc thần vương cảnh, thực lực sánh vai tuyệt đỉnh thần vương, hoàn toàn không nghi ngờ, cho dù bước vào tầng diện nửa bước thần chủ chân chính, cũng có khả năng nhất định, nhưng chính bởi vì Chung Sơn Hạ cường đại, một số thế lực đối địch với Chung Sơn thị tộc, tuyệt đối sẽ không lạnh lùng ngồi xem Chung Sơn Hạ độ kiếp thành công. Chỉ là trước mắt thiên kiếp thần vương không thể tự tiện quấy nhiễu, các thế lực này mới chưa động thủ. Nhưng chỉ cần chờ thiên kiếp thần vương tiêu tán, tất cả đều sẽ bộc phát ra. Trên chủ vị, Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt bình tĩnh, nên đến tất cả đều sẽ đến. Đây là kiếp của Chung Sơn thị tộc, hôm nay Chung Sơn thị tộc muốn ở trong đại kiếp lần này leo lại lên tôn vị thần tộc, thì phải trải qua các loại kiếp nạn, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu là kiếp nạn này cũng không vượt qua, nói gì cái khác. Đây chính là kiếp của Chung Sơn thị tộc. Như Thiên La thị tộc lúc trước. Nhưng khác nhau là, Thiên La thị tộc độ kiếp thất bại, đương đại Thiên La Hoàng cũng vì thế ngã xuống. Nếu không phải có Thiên Tông ra mặt bảo vệ, toàn bộ Thiên La thị tộc đều sẽ trở thành quá khứ, nhưng mà, Thiên La thị tộc có Thiên Tông bảo vệ. Chung Sơn thị tộc hôm nay lại không có cái gọi là chỗ dựa đáng nói. Tư Không thần tộc thực lực tổn hại, ở Chư Thiên thần tộc bản thân cũng khó bảo toàn, càng đừng nói vương tay giúp đỡ đối với Chung Sơn thị tộc. Cho nên, Chung Sơn Đông Huyền biết, một trận chiến này Chung Sơn thị tộc không thể dựa vào bất cứ một thế lực nào, có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân. Không vượt qua kiếp nạn, tất cả đều sẽ hóa thành tro bụi. Nếu có thể vượt qua, Chung Sơn thị tộc liền có hy vọng leo lại lên tôn vị thần tộc. Nuôi quân ngàn ngày, dùng ở một lúc, từ khi ngã khỏi tôn vị thần tộc tới nay, Chung Sơn thị tộc từ từ suy thoái, thẳng đến lần đại tranh chi thế này mở ra mới từng bước khôi phục đến nay. Hôm nay trong mấy chục năm, số lượng thần vương tộc ta đã tăng vọt. Một trận chiến này, không chỉ là Chung Sơn thị tộc phải độ kiếp thành công, càng phải đánh ra khí thế thị tộc lâu đời nên có. Chương 3568, Kiếm Thể, 1, Chung Sơn Đông Huyền mắt sáng như đuốc, lần lượt đảo qua trên thân thần vương ở đây. Năm đó lúc Chung Sơn thị tộc xuống dốc, thần vương trong tộc cộng thêm chút tông, một bàn tay cũng có thể đếm hết. Nhưng thần vương hôm nay đứng ở chỗ này, số lượng đã so với trước kia nhiều hơn không ít. Chung Sơn Nhận, Chung Sơn Bạc, Chung Sơn Trường Hoành. Ba vị thần cảnh lâu đời này hôm nay đều đã chứng đạo thần vương. Mặt khác, Chung Sơn Khổng Chu, Chung Sơn Bằng, Chung Sơn Hải, Chung Sơn Lộc đám thiên kiêu trẻ tuổi ngày xưa bước vào phong thần đài, ở trong mấy chục năm qua cũng đều chứng đạo thần vương. Trong đó, Chung Sơn Khổng Chu càng đánh vỡ giới hạn thiên địa thần vương, bước một bước vào nhật nguyệt thần vương cảnh. Mà Chung Sơn Trường Thánh cùng Chung Sơn Mật Thủy vốn là nhật nguyệt thần vương, hôm nay cũng đều bước vào hoàng vũ thần vương cảnh. Có thể nói, nếu chỉ tính số lượng thần vương, cộng thêm bản thân Chung Sơn Đông Huyền, cùng với Chúc Hoàng đang bế quan, toàn bộ Chung Sơn thị tộc đã có 11 vị thần vương. Nếu Chung Sơn hạ độ kiếp thành công, đó là có 12 vị thần vương. Trăm năm trước, thần vương Chung Sơn thị tộc rất miễn cưỡng chỉ có 5 vị. Trăm năm sau, Chung Sơn thị tộc đã có mười mấy vị thần vương xuất thế. Nếu là đặt ở lúc bình thường, một thế lực như vậy, cũng đủ để Chung Sơn thị tộc truyền thừa không dứt, toàn bộ thị tộc Chư Thiên kẻ dám đối nghịch với Chung Sơn thị tộc, cũng là không có mấy cái. Nhưng trước mắt đại tranh chi thế, Chư Thiên tràn ngập kiếp khí, sức chấn nhiếp của mười mấy vị thần vương liền nhỏ đi rất nhiều. Đông Huyền thần vương tính làm việc như thế nào? Trường Thánh thần vương trầm giọng hỏi, trong mắt Chung Sơn Đông Huyền trào ra thần quang, có vô số hình ảnh từ trong thần quang hiện ra, nếu nghiêm túc nhìn, liền có thể phát hiện những hình ảnh này. Đó là cảnh tượng hư không Chư Thiên. Từng vị thần vương ẩn núp trong bóng tối, đều bị hắn thu hết vào đáy mắt. Một lát sau, thần quang trong mắt Chung Sơn Đông Huyền thu liễm vào trong, thản nhiên nói, cường giả ba tộc không tan, Minh Hồn, Thanh Yếu đã đến, Thanh Hoàng đời trước của Thanh Yếu thị tộc đã ngã xuống trong tay Lệ Khai Dương, hôm nay nghe nói có Tân Hoàng kế vị, nhưng thế cục trong tộc không tính là ổn định, bọn họ thế mà cũng dám ra tay. Trong mắt Trường Thánh Thần Vương có hàng ý lạnh lẽo. Chung Sơn Đông Huyền nói, Thanh Yếu thị tộc cùng tộc ta vốn có ân oán, hôm nay Hạ trưởng lão muốn chứng đạo Thần Vương, Thanh Yếu thị tộc lại có thể nào nhìn được. Nếu tộc ta thực lực tăng vọt, sớm hay muộn là phải thanh toán ân oán với Thanh Yếu thị tộc, cách làm của Thanh Yếu thị tộc hôm nay, không có gì ngoài muốn tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Chúng ta cần hướng thị tộc khác cầu viện hay không? Có thần vương hỏi. Trung Sơn Đông Huyền lắc đầu, Minh Hữu ngày xưa, hôm nay đều đã không đáng tin nữa, thế lực chư thiên đó là như thế, khi còn yếu có thể ông đoàn sưởi ấm, lúc mạnh bọn họ chưa chắc vui vẻ. Nói không chừng bọn họ không có lúc nào là không nghĩ, làm sao để Trung Sơn thị tộc ta bị thương nặng, hướng bọn họ cầu viện, hoàn toàn là lãng phí thời gian mà thôi. Thế lực chư thiên kết minh, đều là ở thời điểm có ích lợi chung với nhau mới có tác dụng. Hôm nay Trung Sơn thị tộc một mình một ngựa, âm thầm không biết có bao nhiêu thế lực muốn Trung Sơn thị tộc bị thương nặng, thậm chí bị diệt tộc. Muốn dựa vào lực lượng đồng minh ngày xưa để ngăn cản, căn bản là không có khả năng. Hoặc là nói, Trung Sơn thị tộc đi đến tình trạng giờ này ngày này, cũng không thích hợp kết minh với thị tộc trước kia nữa, chỉ có thế lực mạnh hơn, mới có thể tạo ra tác dụng. Tộc ta hôm nay thực lực như thế nào, không thể giấu được tai mắt thế lực khác, ba tộc này chỉ là tiên phong đi đầu mà thôi, không phải chủ lực thật sự đối phó tộc ta. Năm đó thần chủ tộc ta ngã xuống, sau lưng có bóng dáng thần tộc. Bây giờ tộc ta có hy vọng leo lại lên tôn vị thần tộc năm đó ra tay cũng sẽ không đứng nhìn, cho nên đối thủ của tộc ta, từ trước tới giờ đều không phải ba tộc Minh Hồn Không Tan Thanh Yếu, mà là thế lực thần tộc ẩn nấp ở sau lưng. Trung Sơn Đông Huyền sắc mặt lạnh nhạt. Ba tộc hắn trước giờ đều không đặt trong mắt. Cho dù là Trung Sơn thị tộc trăm năm trước, luận thực lực thật sự, cũng sẽ không yếu hơn ba tộc. Càng đừng nói hôm nay Trung Sơn thị tộc có hơn 10 vị thần vương tọa trấn, càng không có khả năng sợ hãi ba tộc uy hiếp, thật sự có khả năng uy hiếp đến Trung Sơn thị tộc, chỉ có thần tộc sau lưng ba tộc. Thần tộc. Khi nghe được hai chữ này, thần vương ở đây đều vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Đừng nhìn Trung Sơn thị tộc hôm nay thực lực mạnh mẽ, nhưng thật phải đối mặt hoàng của thần tộc, có thể chống lại hay không cũng một vấn đề. Kẻ mạnh nhất Trung Sơn thị tộc hôm nay, đó là vị tông chủ Chúc Tông trước mắt này, cùng với Chúc Hoàng Bế Quan. Nhưng Chúc Hoàng Bế Quan đến nay, cũng chưa đạp phá bậc cửa thần chủ, Trung Sơn Đông Huyền hôm nay tuy chen thân hạng nhất quy tắc thần vương bản, nhưng có thể đối kháng thần chủ hay không, cũng là một vấn đề. Trên dung nhan tuyệt đẹp của Mật Thủy thần vương vẻ mặt phi thường nghiêm túc, nếu là thần tộc ra tay, tộc ta chưa chắc có thể chống lại. Chương 3569, Kiếm Thể, 2, thần tộc cũng không phải bất bại, có thể chống lại hay không, chỉ có chiến một trận mới có thể rõ. Trung Sơn Đông Huyền ở lúc nói tới thần tộc, vẻ mặt lạnh nhạt, tộc ta yên lặng đã lâu, đã có rất nhiều thế lực quên uy danh Trung Sơn thị tộc năm đó, ba tộc đã muốn làm binh khí của thần tộc, tộc ta liền thành toàn bọn họ. Mật Thủy thần vương, Khổng Chu thần vương, Hải thần vương. Có chúng ta. Đợi tới lúc Không Tan thị tộc ra tay, các ngươi có thể dẫn quân tấn công Không Tan thị tộc, trận này bất luận thắng bại, chỉ lấy diệt tộc làm chủ. Trung Sơn Đông Huyền lạnh giọng nói, các cường giả bọn Mật Thủy thần vương hơi ngẩn ra một phen, rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức nhận lệnh, nói, chúng ta tuân mệnh. Trường Thánh thần vương, Trường Hoành thần vương, Lộc thần vương, các ngươi dẫn dắt tấn công Thanh Yếu thị tộc, không thể có sai sót. Chúng ta tuân mệnh. Trung Sơn Đông Huyền lại nhìn về phía ba vị thần vương còn lại. Thần vương còn lại dẫn quân tấn công Minh Hồn thị tộc, đến đây, không tính Chúc Hoàng cùng Trung Sơn Đông Huyền ở trong, Trung Sơn thị tộc chín vị thần vương, toàn bộ đều bị phái ra ngoài. Trung Sơn nhận vẻ mặt ngưng trọng, thần vương tộc ta ra tay toàn bộ, lực lượng thị tộc trống rỗng, nếu thần vương ba tộc cùng với thần tộc sau lưng họ ra tay, lại nên ngăn cản như thế nào? Chuyện còn lại, tự có bổn tọa xử lý. Trung Sơn Đông Huyền cười tự tin, tiếp đó ánh mắt lạnh lẽo. Có ta, không cho phép thế lực khác làm càn. Âm âm âm, thiên kiếp vẫn đang đánh phá. Trung Sơn hạ lấy thiên kiếp rèn luyện thân thể, chưa vội vượt qua thiên kiếp. Hắn lấy kiếm ý cực kiếm đạo rèn luyện kiếm thể, thiên kiếp thần vương hôm nay, liền khiến kiếm thể hoàn thành một bước dung hội quán thông cuối cùng. Nếu như kiếm thể có thể hoàn thành, thực lực bản thân liền có thể tiến thêm một bước. Giờ phút này, ở dưới thiên kiếp không ngừng rèn luyện, Trung Sơn Hạ có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình đang xảy ra một sự biến hóa huyền diệu. Đột nhiên, thân thể Trung Sơn Hạ chấn động, một luồng kiếm khí kinh thiên từ trong thân thể hắn bộc phát ra, chớp mắt đã lao thẳng lên trời, toàn bộ thiên kiếp hạ xuống, nay đều tan biến hết. Kiếm thể thành rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hiếm thấy hiện ra một nụ cười. kiếm thể nhập môn. Thân thể sánh vai cửu phẩm đạo binh. Đợi tới về sau kiếm thể tiểu thành, thân thể liền có thể sánh vai thập phẩm đạo binh, nếu như kiếm thể đại thành, hẳn có thể nhục thân thành thánh, sánh vai cường giả thần chủ. Tuy muốn kiếm thể tiểu thành cùng với kiếm thể đại thành rất khó khăn. Nhưng nói như thế nào nữa, Chung Sơn Hạ giờ phút này mượn dùng lực lượng thiên kiếp, kiếm thể coi như là thật sự nhập môn. Thân thể cửu phẩm đạo binh. Đủ để sánh vai hoàng vũ thần vương. Hôm nay ở sau khi thân thể lột xác, thiên kiếp hạ xuống đã không có uy hiếp gì lớn, cho dù là mượn lực lượng thiên kiếp rèn luyện ngàn năm vạn năm nữa, cũng không có khả năng có gì thay đổi. Thiên kiếp thần vương, này nên kết thúc rồi, Chung Sơn Hạ gọi ra thần quốc buông xuống, khiến thần quốc to lớn thừa nhận thiên kiếp rèn luyện, hoàn thành một bước cuối cùng chứng đạo thần vương. Cường giả ẩn nấp ở hư không, khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt ai cũng đều ngưng trọng không thôi. Thiên kiếp thần vương đối với tu sĩ tầm thường mà nói, chính là một hồi kiếp nạn sinh tử, nhưng đối với các thiên kiêu này mà nói, thiên kiếp chỉ là một hồi cơ duyên. Mượn thiên kiếp thần vương rèn luyện bản thân, nhìn chung chư thiên lại có bao nhiêu thần cảnh có thể làm được, lấy tầm mắt của các cường giả này, đương nhiên có thể nhìn ra được, Chung Sơn Hạ làm như vậy mục đích là cái gì. Nhưng một điểm này, là không phải thần cảnh khác có thể noi theo. Chỉ vì thiên kiếp thần vương đáng sợ đến cực điểm. Có chút vô ý liền có khả năng ngã xuống, tu sĩ bình thường sao có thể như đối phương, hoàn toàn mang thiên kiếp thần vương coi là một hồi cơ duyên để dùng, cho dù là có chút nội tình, có thể miễn cưỡng chịu đựng được thiên kiếp thần vương một đoạn thời gian, cũng không có khả năng từ đầu tới đuôi đều làm như vậy. Thiên kiếp chính là chư thiên khảo nghiệm. Nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua khảo nghiệm như vậy. Nếu không, số lượng thần vương chư thiên, so với bây giờ mà nói, ít nhất cũng phải tăng lên vài lần mới được. Chính bởi vì như thế, bọn họ nhìn thấy Chung Sơn Hạ hoàn toàn mang thiên kiếp thần vương coi là một lần cơ duyên rèn luyện, mới sẽ cảm thấy chấn động như thế. Hồi lâu sau, thiên kiếp ầm ầm tiêu tán. Một khí tức mạnh mẽ từ trên người Chung Sơn Hạ bùng nổ, giống như sóng triều hướng về bốn phương mênh mông cuồn cuộn lan truyền. Hư không chấn động. Tượng trưng cho một vị thần vương xuất thế. Các vị đến cũng đến rồi, lén lút lại có tác dụng gì, không bằng đi ra gặp đi. Khí thế trên thân Chung Sơn Hạ như vực, sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm sau lưng chợt ra khỏi vỏ, một kiếm hướng về phương hướng nào đó của hư không chém đi. Kiếm khí hùng vĩ. Thiên uy huy hoàng. Trăm vạn dặm hư không đều ở trước mặt một kiếm này ầm ầm tan vỡ, thành thế đáng sợ hoàn toàn không phải một vị thần vương mới tấn thăng nên có. Chương 3570, kiếm thể, 3, ngay sau đó, chỉ thấy sau lưng hư không bộc phát ra một tiếng trống giận. Có thần vương ẩn nấp trong đó bị một kiếm này bức ra, cứng rắn lấy ra thần binh bản thân tế luyện đã lâu, hướng về kiếm khí chém tới vung ra một đòn mạnh nhất của bản thân. Ầm, kiếm khí chém xuống, thần binh tan vỡ. Thần vương ẩn nấp ở trước mặt một kiếm này, thân thể nháy mắt nổ tung, thi thể tàn phá nằm ngang ở trong hư không, không có chút động tĩnh nào nữa, vừa rồi là câu hồn thần vương của Minh Hồn thị tộc. Lời đồn hắn chính là Nhật Nguyệt thần vương. Chưa từng nghĩ ngay cả một kiếm của Chung Sơn Hạ cũng không ngăn được. Đây nào phải thực lực thần vương mới tấn thăng nên có, rất nhiều cường giả nhìn xác chết tàn phá trong hư không, đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Câu hồn thần vương. Cường giả thần vương có tiếng của Minh Hồn thị tộc, sớm từ vạn năm trước, đã bước vào Nhật Nguyệt thần vương cảnh, được cho là thần vương lâu đời. Tuy đối phương chưa bước vào Hoàng Vũ thần vương cảnh, nhưng thực lực ở trong Nhật Nguyệt thần vương, đã có thể chen thân hàng ngũ đứng đầu. Cường giả như thế, tuy ở trong chư thiên không tính là gì, nhưng ở trong thần vương cảnh, cũng không tính là kẻ yếu. Sự mạnh mẽ của Chung Sơn Hạ ai cũng rõ, nhưng bọn họ cũng chưa ngờ được, đối phương cách trăm vạn dặm chém ra một kiếm, có thể trực tiếp giết chết câu hồn thần vương trong tích tắc. Nếu không phải thần quốc bất diệt thần vương bất tử, hôm nay câu hồn thần vương đã hoàn toàn ngã xuống. Thực lực bực này, quả thực là kinh thế hải tục. Ngay tại lúc câu hồn thần vương nhục thân ngã xuống, ở sâu trong hư không liền có một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra, một vị cường giả mặc áo bào đen đạp vỡ hư không, khuôn mặt lạnh như băng, sát ý trong mắt lạnh lẽo dữ dội. Giết thần vương Minh Hồn thị tộc ta, muốn chết. Phất ống tay áo, thần lực ngập trời gào thét lao ra, hóa thành một bộ xương dữ tợn đáng sợ, bộc phát ra tiếng rít chấn vỡ thần hồn, hướng về Chung Sơn Hạ nuốt chửng. Chung Sơn Hạ mặt không biểu cảm, trường kiếm tay phải nhẹ nhàng chấn động. Phát ra một tiếng kiếm rít lạnh lẽo. Sau đó, liền thấy tay phải hắn khẽ động, trường kiếm hướng về hư không cắt xuống. Kiếm khí hùng vĩ chém vỡ hư không, nháy mắt đã rơi ở trên bộ xương thần lực, khiến bộ xương lớn như núi phát ra một tiếng rít chói tai, sau đó đột nhiên tan vỡ. Nếu đây là thực lực của Minh Hoàng, trái lại khiến ta cảm thấy thất vọng rồi. Một kiếm chém vỡ bộ xương thần lực, ánh mắt Chung Sơn Hạ bình tĩnh như cũ, nhìn thần vương áo bào đen lạnh nhạt nói. Một đoạn lời này, khiến trong lòng thần vương áo bào đen dâng lên một ngọn lửa giận. Hắn là Minh Hoàng. Khi nào đến lượt một vị thần vương mới tấn thăng xem nhẹ? Cho dù là Chung Sơn Hạ không phải thần vương bình thường, một đoạn lời này Minh Hoàng nghe được, cũng là đang tát vào mặt mình. Trong chớp mắt, Minh Hoàng liền triệu ra một lá cờ nhỏ, bên trên quanh quẩn vô số khí tức tử vong. Khẩu khí thật lớn, vẻn vẹn thần vương mới tấn thăng, khi nào có thể ngông cuồng ở trước mặt bổn hoàng, hôm nay bổn hoàng phải chém giết ngươi, thêm một hồn phách cho vạn hồn kỳ của bổn hoàng. Dứt lời, khí tức tử vong quanh quẩn trên lá cờ nhỏ Minh Hoàng vung chợt tăng vọt, có vô số hồn phách từ trong thân cờ gào thét lao ra, hồn hải khủng bố tràn ngập ra, khí tức âm hàn đáng sợ đến cực điểm thổi quét, thần vương khác ở trên hư không xem cuộc chiến, ở lúc cảm nhận được luồng khí tức âm hàn này, đều biến sắc. Hồn phách thuộc âm. Hồn phách thu nạp trong vạn hồn kỳ lại nào chỉ một vạn mà thôi. Vô cùng vô tận hồn phách đang xen cùng một chỗ, phát ra khí tức âm hàn, đã đáng sợ đến cực hạn. Chung Sơn Hạ làm kẻ bị vạn hồn kỳ công kích chủ yếu, càng có thể cảm nhận được luồng hàn ý đáng sợ đông lạnh thấu xương kia. Nếu hắn là ở trước khi độ thiên kiếp thần vương, đối mặt thế công của vạn hồn kỳ, cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhưng hôm nay độ thiên kiếp thần vương, làm Chung Sơn Hạ kiếm thể nhập môn, một thân kiếm cốt kiệt ngạo bất khuất, khí huyết toàn thân tựa như thần kiếm vô song. Chỉ thấy khí tức âm hàn vừa mới ăn mòn đến, liền dẫn tới kiếm thể tự mình bắn ngược, kiếm ý thông thiên từ trên người Chung Sơn Hạ bộc phát ra, toàn bộ khí tức âm hàn đều bị xua tan toàn bộ. Diệt, trong miệng Chung Sơn Hạ bật ra một chữ, trường kiếm cuốn theo kiếm ý thông thiên chém xuống, hư không chớp mắt sụp đổ, một kiếm mạnh nhất lập tức chém vào trong hồn hải. Giờ khắc này, hồn hải kịch liệt sôi trào. Giống như trong chảo dầu sôi, đột nhiên đổ vào nước trong. Kiếm ý chí cương chí dương bộc phát ra ở trong hồn hải, khiến hồn hải mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp bị luồng lực lượng đáng sợ này xé rách chia năm xẻ bảy. Hồn hải xé rách, trên vạn hồn kỳ hiện ra vết nứt, sắc mặt Minh Hoàng khó coi, trong ánh mắt nhìn vạn hồn kỳ tràn ngập đau lòng. Vì tế luyện chí bảo này, hắn hao phí 20 vạn năm tâm huyết. Mới vào cấp bậc thập phẩm hôm nay. Nếu lại có 20 vạn năm nuôi dưỡng, vạn hồn kỳ nhất định có hy vọng tấn thăng thập nhất phẩm. Nếu vạn hồn kỳ có thể tấn thăng thập nhất phẩm, đối với cả Minh Hồn thị tộc mà nói, cũng là một sự lột xác rất lớn, có thập nhất phẩm đạo binh tọa trấn, cho dù Minh Hồn thị tộc không có thần chủ tồn tại trên đời, cũng có thể khiến thần tộc bình thường kiên kỵ. Chương 3571, bóng tối buông xuống, 1, vốn. Minh Hoàng là muốn chém giết Chung Sơn Hạ, lấy thần hồn đối phương làm chất dinh dưỡng của Vạn Hồn Kỳ, giúp Vạn Hồn Kỳ tiến thêm một bước. Không ngờ thực lực của đối phương so với trong tưởng tượng của mình còn mạnh hơn, lực lượng cực kiếm đạo mạnh đến vậy, thế mà có thể trực tiếp đánh Vạn Hồn Kỳ tổn thương. Nhìn về phía trường kiếm trong tay Chung Sơn Hạ,